ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 44, bảo vệ ngươi quan thăng tam cấp. Lý Hoài Anh hiện tại chính diện Lâm Nhân Sinh lớn nhất nguy cơ. Hỏng bét, cái bụng có chút đau nhức. Chuyện nguyên nhân rất đơn giản. Hung thú thú triều công kích phi thường mãnh liệt. Nhưng may mắn mà có thành vệ quân bên này, quân bị vật tư chuẩn bị tương đối hoàn thiện. Đợt thứ nhất hơn vạn con thú giữ trùng kích, cuối cùng vẫn là bị anh dũng thành vệ quân môn ngăn lại. Hung thú thú triều cũng tạm thời lui về. Mà trong trận chiến đấu này, phát huy viễn siêu phía trước lực lượng, thậm chí không thuộc về những lão binh kia Lý Hoa Anh. Tự nhiên là buông lỏng xuống. Kết quả cái này không buông lỏng tốt. Vừa buông lỏng, toàn thân cơ bắp một cách tự nhiên nới lỏng. Bao quát hắn cường tráng sao sao bên trong cơ vòng. Nói ngắn gọn, nhanh sắp không nhịn được nữa. Nhưng là thấy quỷ, nơi này chính là chiến trường. Hung thú thú triều một giây sau nói không chừng liền muốn giết đi lên. Lúc này bản thân tại sao có thể đi xuống tường thành? Vạn nhất bị làm thành lâm trận bỏ chạy đào binh, mặt kia coi như ném về tận nhà. Về phần cùng đội trưởng nói tự mình nghĩ đi nhà xí, vậy liền càng không được. Bởi vì bây giờ Lý Hoa Anh đột phá tu vi, nguyên bản hắn còn chỉ có hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hiện tại đã đến hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực, cũng chính là hậu thiên đỉnh phong tu vi, mà ở cái cảnh giới này võ giả, nghiêm ngặt giá trị mà nói, đã không thế nào cần muốn đi nhà vệ sinh, nếu là lại đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền cơ bản thoát khỏi đi nhà cầu khốn nhiễu, cho nên dưới mắt bản thân nếu là cùng đội trưởng nói bản thân muốn đi nhà xí, cái kia sẽ bị xem như là lấy cớ. Làm sao bây giờ? Trực tiếp kéo ở trong quần. Không được. Tuyệt đối không được. Nguy cơ. Lý Hoa Anh cái trán thấp một giọt mồ hôi lạnh. Một bên đè nén bụng thống khổ. Cảm thụ được bên trong cơ vòng nhúc nhích. Một bên hít một hơi thật sâu. Xuất ra bản thân quân nhân nghị lực cưỡng ép nhẫn nại lấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ vụng trộm giải quyết hết mới được. Nhưng nơi này chính là tường thành a, có cái gì địa phương có thể không bị người phát hiện? Hơn nữa phi thường bình thường, sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Giải quyết trận này cuộc sống trọng đại nguy cơ đây. Đúng lúc này, tất cả tu vi ở hậu thiên cảnh đỉnh phong tiểu tử đều tới. A, Hoa Anh tiểu tử ngươi cũng phải, vừa rồi mọi người nhưng đều thấy được. Không nghĩ tới ngươi bình thường giấu đến sâu như vậy a, lại còn đột phá đến đăng phong tạo cực cảnh giới, xem ra đột phá tiên thiên hy vọng rất lớn a. Ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, thống lĩnh đại nhân đang triệu tập chúng ta đây. Lý Hoa Anh khóe mắt run rẩy, là thế nào, biểu lộ như vậy vặn vẹo, không muốn sao? Không, không phải nguyên nhân này, đội trưởng ngươi không cần để ý. Ta chỉ là có chút không thoải mái. A gọi, bị thương sao? Ngô, xin lỗi a, chúng ta bên này chuẩn bị vẫn là quá vội vàng. Còn không có quân y. Thành chủ lão gia đã phát xuống mệnh lệnh thu thập có thể trị liệu. Ở trước đó hơi nhẫn nại một cái đi. Ta bên này có chữa thương dùng đan dược. Không cao lắm cấp, nhưng hẳn là cũng chỗ hữu dụng. Vô dụng. Nghe xong đan dược hai chữ này, Lý Hoa Anh liền có chút phát lo. Hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần đến. Cái này đau bụng dấu hiệu, giống như trước đó có người cũng đã nói với hắn. Không sai, chính là cái kia đưa cho bản thân thanh tâm đan đại thương nhân. Mà viên kia thanh tâm đan, thư ruột thông tiện a. Lý Hoa Anh thần sắc càng thêm bóp méo. Mặc dù dựa vào thanh tâm đan, hắn mới vừa rồi chiến trường tiến thêm một bước, đạt đến hậu thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này thư ruột thông liền tác dụng phụ thật sự là. Cái kia, đội trưởng, ta đây là đan dược tác dụng phụ. Không cần lãng phí thuốc chữa thương. Đan dược. À, phải không? Đội trưởng liếc nhìn Lý Hoa Anh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ cũng lập tức ảm đạm xuống. Cũng đúng, Lý Hoa Anh tiểu tử này bình thường một mực bình thường. Nơi nào có lâm trận đột phá thiên phú, nghĩ đến là ăn cái gì phá hủy võ đạo thiên phú. Nhờ vào đó đổi lấy tu vi cấm đan a. Cỡ nào hy sinh to lớn a. Lý Hoa Anh đồng chí, đừng lo lắng, loại thuốc này cũng là có biện pháp giải quyết. Ngày sau ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút thống lĩnh đại nhân. Lý Hoa Anh, ngoặc kép chấm than, tiêu chảy mà thôi. Tìm một chỗ quần cởi một cái liền xong việc. Không cần đặc biệt hỏi thống lĩnh đại nhân a. Xốc lên quân trướng, thành vệ quân một đám đội trưởng còn có một số tinh anh binh sĩ đều tụ tập ở nơi này. Trên cơ bản có thể làm được đội trưởng, đều có hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mà số ít mấy vị thì là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Luyện tinh hóa khí cảnh giới, ở vào trong quân trướng, thì là thành vệ quân thống lĩnh, luyện tinh hóa khí đỉnh phong, mọi người tại đây bên trong, hắn tu vi tự nhiên là cao nhất, ở Đại Càn, để bảo đảm quan quân đối quân đội khống chế lực. Trên cơ bản muốn tấn thăng quan quân, yêu cầu không chỉ là quân công, tương ứng tu vi cũng là rất trọng yếu. Không có phần kia tu vi, người cho dù có thiên đại quân công, muốn tấn thăng cũng là cơ hồ chuyện không thể nào. Chư vị, thành vệ quân thống lĩnh thần sắc rất là ngưng trọng, hoàn toàn không có vừa mới đánh lui thú triều vui sướng. Lần này thủ thành chiến chúng ta chết trọn vẹn 123 vị huynh đệ, hơn 500 người thụ thương, nhưng là hung thú một bên kia, mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng rất có thể còn không có tán đi. Ngoặc kép, đông đảo đám đội trưởng nhao nhao nín thở, Lý Hoa Anh cũng là toàn thân run rẩy, dốc hết toàn lực áp chế bản thân bản năng, hỏng bét. Có điểm giống đánh giám, mà sự khác thường của hắn tự nhiên cũng bị bên cạnh đội trưởng thấy được. Đội trưởng đầu tiên là kinh ngạc, thấy Lý Hoa Anh song quyền nắm chặt, thật sâu cúi đầu, phảng phất tại thút thít đồng dạng, lập tức bị xúc động mạnh, tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử a, vì nhà vì nước, hảo nam nhi a. Một bên khác, thống lĩnh vẫn còn tiếp tục nói ra. Nếu như một lần nữa loại đại quy mô thú triều, chúng ta chiến tổn sẽ còn tăng thêm một bước. Nếu là lại có 2-3 lần, chúng ta liền không thể không làm tốt chuẩn bị rút lui. Ở trước đó, ta cần xác nhận đối diện hung thú thú triều trạng thái. Vì thế, ta cần một nhóm người tình nguyện. Nói đến đây, thành vệ quân thống lĩnh ánh mắt càng thêm ảm đạm. Thần sắc cũng biến thành cực kỳ bi thương. Ta cần phải có người rời đi tường thành, đi đối diện trong rừng rậm tìm kiếm hung thú tình huống. Hơn nữa hồi báo cho chúng ta, dạng này chúng ta mới có thể nhờ vào đó làm tốt chiến đấu và chuẩn bị rút lui. Đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề, cùng phía trước trinh sát nhiệm vụ không giống nhau. Hiện tại thú triều bộc phát, lúc đầu trinh sát bởi vì lúc trước dò xét đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa bọn hắn tu vi cũng không đủ, tối thiểu nhất cũng phải hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cho nên ta mới triệu tập chư vị. Ta biết, các vị đều là đội trưởng, có chức quan mang theo, không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng lúc này quan hệ đến Hoài Thủy Thành vô số dân chúng cùng thành vệ quân sinh tử tồn vong. Đương nhiên, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, quyền lợi cũng giao tiếp đi xuống. Nếu là các vị không có người định đi lời nói, ta sẽ tự mình tiến về. Không được, thống lĩnh lời còn chưa dứt, không ít người liền nhao nhao lộn xộn mở miệng. Thống lĩnh người phải chịu trách nhiệm tổng lĩnh toàn bộ thành vệ quân, sao có thể tự mình đi mạo hiểm? Cái này tuyệt đối không được. Nói đúng là a, vậy ngươi nói có ai đi? Ngô đây, lúc này, Lý Hoa Anh giơ tay lên. Ta tới a. Trong lúc hô hấp, Lý Hoa Anh ý nghĩ là như vậy. Tiến đến điều tra, rời đi tường thành, tiến về sơn lâm, tùy tìm một chỗ, đi nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề. Không sai, nhiệm vụ này ngoài ta còn ai? Ta nhất định phải đi. Lý Hoa Anh kiên định như vậy, thái độ làm cho không ít người đều thất kinh. Một chút có chút khiếp đảm, mặc dù cũng muốn thỉnh nguyện, nhưng lại còn đang do dự, người nhao nhao lộ ra xấu hổ thần sắc. Nhìn xem, một cái đại đầu binh đều có như thế giác ngộ. Chúng ta những cái này làm đội trưởng người làm sao có thể uất ức như thế? Đã như vậy, ta cũng đi tốt rồi, không cần nói. Ta cũng đến. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao mở miệng nói. Tốt, thống lĩnh cũng là lộ ra một bộ trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần vui mừng biểu lộ nhìn về phía Lý Hoa Anh, nhìn một chút cái này thấy chết không sờn biểu lộ. Còn có cái này không đạt mục đích không bỏ qua giác ngộ. Hơn nữa cái này tráng sĩ vừa đi không trở lại khí thế. Ta thành toàn ngươi, chờ sau khi ngươi trở lại, ngày sau đột phá tiên thiên, ta hướng thành chủ lão gia đề cử ngươi, bảo vệ ngươi quan thăng tam cấp. Lý Hoa Anh, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục